Ánh đèn cổ xưa trong phòng chiếu lên tái nhợt, giống như một hình ảnh mô phỏng không có tiếng. Cậu ngỡ ngàng đứng phía sau lưng của ông cụ, muốn vỗ vai ông nhưng tay lại không dám hạ xuống. "Ông ơi, là ông phải không?" cậu khẽ hỏi. Động tác ngồi bên mép giường của ông lão chững lại, ngón tay cầm khăn bông chậm rãi bấu chặt. Khoảnh khắc đó, thời gian trong lòng dường như đông đặc. Không ai biết ông cụ phản ứng ra sao khi nghe thấy cái lời kia, liệu có đột nhiên bừng tỉnh giống như những chủ lòng khác sau đó nổi nóng, điên cuồng phá hủy hay không. "Ông ơi, con là Hạ Tiêu đây." Chàng trai rút cục vẫn vỗ vai ông cụ, khẽ lay một cái. 10 năm chớp nhoáng, cậu đã quên rất nhiều chuyện khi còn bé, cũng học được rất nhiều thứ mà khi còn nhỏ học mãi chẳng xong. Khi cậu làm nũng đã biết dịu dậm hơn. Khi cậu túm lấy góc áo đầu vai của ông cụ, chớp mũi ẩn đỏ, lấy nhẹ người ông khàn giọng lặp lại. "Ông ơi, con là Hạ Tiêu, ông nhìn con đi." Hình bóng ông cụ run rẩy như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Tiếp theo từng luồng xương đan quẩn quanh cơ thể ông đột nhiên tràn ra. Đây là dấu hiệu chủ long tỉnh. Hầu như tất cả chủ long tỉnh lại sẽ đều mang tính công kích. Mọi oán hận đố kỵ, những chuyện liên tiếp không bỏ xuống được, suốt cuộc đời sẽ bộc phát ra ngoài, vừa để trút hết nỗi lòng, vừa là sự giải thoát. Mà người giải long nhất định phải đỡ hết hết thảy cho chủ long, giúp hắn tan biến. Khoảnh khắc xương đang xuất hiện, văn thời thoát ra khỏi mặt gương. Ngón tay mảnh khảnh của hắn kéo theo xương trắng trong gương, xông về phía ông cụ. Vị trí trái tim và con mắt là lỗ hổng của linh tướng. Hắn chỉ cần chạm tới nơi đó rồi, hứng lấy toàn bộ thì cái lòng này sẽ tức khắc tan biến. Nhưng hắn lại ngưng ở giây cuối cùng. Khi ngón tay sắp chạm vào linh tướng của ông cụ, văn thời đột nhiên thu tay đứng đó. Còn Hạ Tiêu lại cầu xin bằng cái giọng mũi dày đặc. "Ông ơi, ông quay lại nhìn con một chút thôi được không? Ông nhìn con đi." Sương khói màu đen cuồn cuộn dần trở nên mỏng manh, lẳng lặng trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Ông cụ đặt chiếc khăn xuống khẽ thở dài, rút cục quay đầu đi. Lúc ông ta quay đầu, đã có đường nét mặt mũi, gương mặt già nua hiền từ, vết chân chim hằn sâu lên đuôi mắt và khóe môi, là thứ mà chỉ người hay cười mới có. Thật sự là Thảm Kiêu. "Ông ơi!" Mắt Hạ Tiêu đỏ lên, túm lấy vai của Thảm Kiêu. "Tiểu Tiêu!" Thảm Kiêu nhẹ giọng gọi cậu, gọi xong lại khó nhọc cười một tiếng, giọng nói vẫn thêu thao già nua như cũ. Đời trước của ông cũng được gọi là Tiểu Kiêu. "Con xem ông và con đúng là có duyên." Hạ Tiêu chẳng nói nên lời, chỉ liên tục chớp mắt. Khi cậu sợ hãi thì luôn gào rú ghê lắm, tuy nói là khóc nhưng chẳng được mấy giọt nước mắt, mà lúc này nước mắt lại thi nhau chảy xuống không ngừng, vẫn không thốt ra được cái lời nào. Thảm Kiều chỉ nhìn cậu, sau đó vỗ vỗ tay Hạ Tiêu. Cảnh tượng trong lòng nhanh chóng thay đổi. Tủ năm ngăn, khung cửa sổ, bàn đọc sách, giường nằm và mùi tan hương trong phòng bắt đầu trở nên phai nhạt. Tựa như một giấc mộng ngắn đi tới hồi kết, cái gì cũng tan biến, chỉ còn lại hai bọn họ đứng trong làn sương mù mênh mông. Thảm Kiều nhìn Văn Thời, cười khổ gọi một câu. "Anh Văn." Văn Thời gật đầu một cái, hắn không nói được cảm nhận của bản thân, cũng không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau mới nói. "Anh không ngờ, đây là lòng của cậu." "Em cũng không ngờ," Thảm Kiều đáp. "Em cứ tưởng mình có thể sạch sẽ lên đường rồi chứ." Cậu cụp mắt, mí mắt cũng sụp xuống theo, nặng nề che phủ đôi mắt già nua. Lâu sau cậu mới cười nói. "Muốn chân chính trở nên không vấn vương, không trở ngại, khó quá. Em vẫn không nỡ, không buông bỏ được." "Không buông bỏ được cái gì chứ?" Văn Thời hỏi. Thảm Kiều nhìn Hạ Tiêu đang cúi thấp đầu nói. "Em thường hay nghĩ, có nên kể cho nó biết bản thân là ai hay không? Trước kia cảm thấy nên giấu nhẹm đi, cứ giấu suốt đời để nó làm một người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử cũng tốt. Sau này lại bắt đầu lo lắng, em lo nếu em không kể với thằng bé, đến khi em không còn nữa, nó lại vô tình phát hiện ra thì phải làm sao? Thế là em cứ xoắn xuýt mãi vấn đề ấy, suy đi nghĩ lại nhiều năm như vậy, vẫn không thể đưa ra kết quả. Chỉ trách em, Thẩm Kiều nói tiếp. Những thứ em dạy dỗ nó quá ít. Thằng bé này hình như chỉ học được máy tính nhát gan khóc nha, khóc đòn. Còn những cảm xúc khác thì nó chẳng hiểu. Không biết có phải do khuyết thiếu cơ thể con người hay không nữa. Văn Thời nghe vậy mới nhận ra, từ khi hắn vào nhà họ Thẩm và biết được Thẩm Kiều đã chết, chưa từng thấy Hạ Tiêu khóc vì đau khổ, cũng không cảm nhận được nỗi buồn của cậu. Cậu biết nói đùa, biết nói chuyện với đủ kiểu người, còn biết thu xếp cả chuyện cho thuê nhà, hệt như không hiểu chuyện sinh tử, không hiểu ly biệt là gì. Cho tới hiện tại, mãi đến cái khoảnh khắc này, hắn nhìn vành mắt đỏ bừng của Hà Tiêu, nói với Thẩm Kiêu, có lẽ hiện tại nó đã hiểu rồi. Những chuyện khi còn sống không thể dạy, cuối cùng lại dạy bằng cách này, thì không biết nên khóc hay là nên cười. Thẩm Kiêu đắn đo hồi lâu, chỉ thấy đau lòng. Còn người ấy đúng là lòng tham không đáy, cậu từ tốn mở miệng. Đến lúc này mới phát hiện ra, thứ em không bỏ xuống được, có quá nhiều. Văn Thời vào vai một người nghe đài kiên nhẫn, hắn hỏi, còn chuyện gì nữa? Trước kia em chỉ muốn nhìn thằng bé lớn lên, không cần lớn lắm đâu, tầm khoảng 18 tuổi là được rồi. Nhưng đến năm nó 18 tuổi thì lại muốn nhìn thêm vài năm, đến khi trưởng thành chín chắn một chút, lợi hại một chút, có người chăm sóc hoặc có thể chăm sóc người khác, cũng gọi là có một mái ấm của riêng bản thân. Em nghĩ cuộc sống mấy năm gần đây thay đổi nhiều quá, khác một trời một vực với những năm 90. Không biết anh tới rồi phải mất bao lâu mới có thể thích ứng, liệu có gặp rắc rối hay không, sống có tốt không? Còn lo tính cách của Tiểu Tiêu có khiến anh yêu thích không, nhỡ xảy ra xích mích thì phải làm sao bây giờ, sẽ chẳng có ai tới hòa giải. Thẩm Kiều vẫn nói bằng giọng điệu hiền từ ôn hòa đó. Chỉ nghĩ như vậy thôi, em liền cảm thấy nếu có mình ở đó thì tốt. Tiểu Tiêu ngốc nghếch quá, không thể phát hiện ra. Lúc nào anh tức giận buồn bực, nén giận dễ tổn hại thân thể cũng không tốt. Cậu vừa nói vừa nở nụ cười, như thể những thứ không nỡ từ bỏ kia cũng không đến mức làm người ta đau khổ lắm. Còn nữa, Thẩm Kiều nói tiếp, hơn 20 năm không gặp, em còn chưa kịp ngồi uống một tách trà với anh. Lần trước anh đi đã từng hứa rồi, không ngờ lại là không hẹn ngay gặp lại. Cậu lại cẩn thận nhìn Hạ Tiêu và Văn Thời, như phải nhớ kỹ hình dáng của bọn họ, sau đó khẽ thở dài. Thôi đi, cuối cùng nói tới nói lui cũng chỉ là chút việc vặt vãnh mà thôi. Cả đời này của Thẩm Kiêu đã tiếp nhận rất nhiều người, cũng tiễn đưa nhiều người, coi như là sống lâu trăm tuổi, công đức viên mãn vậy. Vì thế cậu nói với Văn Thời, nhờ được hôm nay, không nhờ được ngày mai, cuối cùng vẫn phiền anh Văn tiễn em một đoạn vậy. Tách trà còn thiếu kia, sau này có duyên thì uống sau nhé anh, Thẩm Kiêu nói. Văn Thời lặng yên một hồi mới gật đầu. Được, hắn vươn tay, ngón tay chạm vào giữa trán của ông cụ. Nhảy mắt toàn bộ xương đen lơ lửng bỗng nhiên xoay vòng, rõ ràng vô hình vô thể, như khi quét qua mu bàn tay của Hà Tiêu vẫn để lại một vết thương mỏng dọc theo thần kinh lan tới trái tim. Những thứ thoát ra khỏi người của Thẩm Kiêu vây quanh bên cạnh Văn Thời, bao vây kín kẽ bốn phía. Văn Thời dường như không cảm nhận được sự đau đớn, ngón tay vẫn chạm vào trán của Thẩm Kiêu, bình tĩnh nhắm mắt. Gió mạnh đập vào mặt, thổi tung điên cuồng đến mức khó đứng vững. Đám xương khói đó sau một hồi cuồng trao cuối cùng cũng dần lắng lại, chậm rãi phai nhạt tan biến. Tóc mái của Văn Thời bị gió thổi tung rủ xuống, tôn lên làn da không có sắc máu, tái nhợt hơn trước khá nhiều của hắn. Hạ Tiều khóc lóc thảm thiết vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu nắm chặt tay của Thẩm Kiêu nhưng lại dần cảm thấy lòng bàn tay trở nên trống rỗng. Lúc làn xương hoàn toàn tan biến, người cậu bị tóm chặt và chiếc lông đồng thời tiêu tán sạch sẽ. Ngay trước khi biến mất, cậu nghe thấy lời dặn dò từ tốn cuối cùng của Thẩm Kiêu. Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo, nóng thì đừng ăn đồ quá lạnh, sống thật tốt con nhé. Sau khi lòng biến mất, Cảnh tượng chân thật cũng hiện ra. Bọn họ vẫn ngồi trên chiếc xe buýt kia, người phía sau đang ồn ào tán dóc, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Nơi hạ táng cha Thẩm Kiêu có địa thế nhìn sông giữa núi, bên dưới còn có một mảng hoa cỏ và ruộng đồng mênh mông. Hạ Tiều đặt hũ tro cốt vào trong mộ, bạn bè thân thích theo phong tục thả bánh bò và táo đỏ xuống, đốt quần áo, mũ tang, dùng đá phiến đè chặt. Chuyện này coi như kết thúc. Lúc xuống núi, cổ họng Hà Tiêu rốt cục cũng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, giống như một chiếc bình rỉ sắt phủ bụi lâu ngày cuối cùng cũng được cạy mở. Cậu vừa đi vừa nghĩ, nếu như không phải có người đẩy mông thì có khi mãi cũng không xuống núi được. Ngay khi cậu dừng bước định quay người, Văn Thời đi đằng sau bỗng vươn tay vỗ lên ót cậu một cái, trầm giọng nói: "Đừng quay đầu, đừng quay đầu. Để cậu ta sạch sẽ tới thế giới này thì cũng sạch sẽ rời đây." Cây hoa dưới chân núi không biết là cái loại gì, gió thổi qua khiến cánh hoa rơi rụng đầy đất. Ánh mắt Văn Thời bị cánh hoa thu hút. Khi hắn nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, chợt giật mình cảm giác cảnh tượng này quá quen thuộc. Dường như trước kia cũng từng có một người như vậy, bàn tay mảnh khảnh mang theo xúc cảm mát mẻ vỗ nhẹ gáy hắn rồi đẩy về phía trước, khuyên bảo: "Đừng quay đầu." Hắn dừng lại hoảng hốt vài giây, theo bản năng quay đầu nhìn. Nhìn thấy Tạ Vấn tụt ở phía sau, thong thả đi giữa con đường nhỏ, vươn tay đỡ một cánh hoa rơi xuống. Tạ Vấn để cánh hoa rơi vào lòng bàn tay của mình, nhưng lại phát hiện khoảnh khắc nó chạm vào da tay lập tức bị khô héo, nháy mắt biến thành một vật chết màu nâu hạt dẻ. Dùng ngón tay vê nhẹ, chúng liền phân tán rã rời. Anh cụp mắt nhìn vật chết ở trong tay, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mãi một lúc sau mới ngước mắt lên, liền thấy Văn Thời đang nhíu mày nhìn mình. Tạ Vấn giấu tay ra sau lưng, đứng cách mấy bước giữa những cánh hoa rơi lạ tả, hỏi cậu: "Tôi làm chuyện xấu gì hay sao mà cậu nhìn tôi như vậy?" Văn Thời hơi mỉm môi. Thật ra hắn chỉ ngoảnh đầu nhìn một cái thôi, nhưng đối phương hỏi vậy khiến cho hắn đành trơ mặt nói: "Có chuyện muốn hỏi anh." "Tạ Vấn, chuyện gì?" Văn Thời không nói gì cả. "Đợi tôi nghĩ lại đã." Cũng may mắn phản ứng nhanh, không nghĩ lâu lắm liền nói: "Quần áo anh đâu?" Tạ Vấn cúi đầu nghiêm túc nhìn bản thân. "Quần áo đầy đủ na." Văn Thời bỏ tay: "Ý tôi là cái áo khoác anh vắt trên tay, chiếc màu đen ấy." Tạ Vấn dường như lúc này mới nhớ tới cái áo kia. "À, cái áo đó à, chắc là đông người lộn xộn nên tôi để quên ở đâu đó rồi." "Anh không tìm sao?" "Kệ đi." Tạ Vấn không quan tâm nói. "Chẳng phải cái thứ gì quan trọng, mất rồi thì mua cái khác." Văn Thời đang bần cùng, không thể hiểu nổi cái kiểu xa xỉ nói không cần là không cần luôn này của anh ta. Thấy hắn nhíu chặt mày, Tạ Vấn lại đề nghị: "Hay là cậu vào núi tìm cùng tôi đi, mỗi tội ngọn núi này hơi rộng." Văn Thời quay đầu đi thẳng. Tạ Vấn ở đằng sau cười, xong lại ho khan mấy cái, giọng nói lúc này có vẻ khó chịu hơn so với lúc mới đến, dường như cơ thể đã yếu hơn. Bạn bè thân thích xóm giềng tới đưa tiễn Thẩm Kiêu, tuy rằng không quen anh ta nhưng vẫn quan tâm hỏi han vài câu. "Anh ốm à, ốm đâu mà còn chạy vào tận trong núi làm gì chứ, trong núi lạnh lắm." Tạ Vấn ở phía xa xua tay ý bảo bản thân vẫn ổn. Anh ta nói chuyện tuy rằng không đứng đắn nhưng xem ra thật sự là một người tốt tính, mỗi tội. Lúc Văn Thời đi dọc theo khúc ngoặt đường núi, hắn vẫn không nhịn được quay đầu lại. Hắn thấy Tạ Vấn che miệng ho khụ khụ vài tiếng, lúc đi ngang qua một gốc cây thì vứt cái thứ gì đó trong tay, mặt mày toát lên vẻ bệnh tật nhợt nhạt, nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào nhưng lại như có chút vô vị tẻ nhạt. Văn Thời sửng sốt một hồi mới chợt nhớ, có lẽ đó là đóa hoa mà lúc nãy anh ta bắt được. Mới vừa thoát ra khỏi lòng, Văn Thời vừa mệt vừa đói, rất khó ngưng khí. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, thử nhìn lên tướng của Tạ Vấn. Mắt vừa nhắm liền nhìn thấy một tầng sát khí ngập trời, dày hơn lúc mới gặp mặt mấy lần. Sát khí nhe nanh múa vuốt,

Ngay khi Hạ Tiêu đang bận tìm số, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Tây Bình Viên là ở đâu? Cậu biết đường không?" Hạ Tiêu chớp chớp mắt: "Ơ, à, em biết ạ." "Làm gì đấy, anh định mò tới tận cửa ăn thịt người ta à?" Hạ Tiêu phát hiện anh Văn của cậu là một người rất thẳng thắn, chẳng qua có hơi dứt khoát quá mức. Giây trước cậu vừa nói biết đường, giây sau Văn Thơi đã đi ra cửa rồi. "Ái ái, khoan khoan đã." Hạ Tiêu vội vã chạy về phía phòng ngủ, thay một cái áo hoắc đi, sau đó ôm một chiếc xay lớn hơn đưa cho Văn Thơi: "Hôm nay hạ nhiệt độ, em vừa tưới hoa ở ngoài sân, thấy khá lạnh, anh mặc cái này đi." Văn Thời liếc mắt một cái, nói: "Không cần." Hắn có một nước da trắng, mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xám tro, rảnh rỗi còn thích xắn tay áo bên phải lên tận vai, để lộ bắp tay cực kỳ đẹp đẽ. Đẹp trai thì có đẹp, nhưng mà... "Anh thật sự không lạnh à?" Hạ Tiêu nghiêm túc hỏi. "Không lạnh, tôi nóng." Văn Thời bóp lon coca rỗng trong tay, ném vào thùng rác, sau đó lại mò vào tủ lạnh, lôi ra một hộp sữa bò đông lạnh, mở nắp hỏi: "Thế rốt cuộc cậu có đi hay không?" Rõ ràng là đang khát lắm rồi. "Đi đi đi." Hạ Tiêu quẳng quần áo lên ghế sofa, cầm điện thoại đi ra cửa. Thời tiết cũng không đẹp lắm, hơi âm u, đằng xa mây đen giăng kín, có vẻ như muốn mưa rồi. Văn Thời nhắm mắt nhìn liếc về phía đó. "Đi qua đó mất bao lâu?" "Đi à?" Hạ Tiêu bị dọa hết hôn, vội giơ tay nói: "Không cần, em gọi xe rồi, tài xế đang đến đây." Lại là một chuyện vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Văn Thời không tỏ vẻ gì, giả bộ bản thân tiếp thu khá tốt. Hạ Tiêu vô cùng tự giác đưa màn hình điện thoại của mình qua cho hắn xem. Văn Thời nhìn thấy phía trên màn hình có một tấm bản đồ, một chiếc xe con chạy dọc theo bản đồ với tốc độ rùa bò. Kết quả vừa di chuyển được có hai lần thì dừng lại không đi nữa. Văn Thời đang buồn bực, trên màn hình nhảy ra một câu nhắc nhở rằng đơn đặt chuyến đã kết thúc. Hạ Tiêu đang định để vị đại gia này cảm nhận chút phương tiện giao thông của xã hội hiện đại, không ngờ lại xảy ra cái tình cảnh này. Văn Thời chỉ vào dòng nhắc nhở, mấp máy môi: "Thế có nghĩ là gì?" Hạ Tiêu: "Ý là mình bị cho leo cây ấy." "Gã tài xế này vô lương tâm phải chưởng, bảo hủy là hủy luôn." Hạ Tiêu lẩm bẩm: "Anh chờ một chút, em gọi xe khác." Ai ngờ vị tài xế này còn nhanh hơn, vừa nhận đơn là dứt khoát hủy luôn. Hạ Tiêu không hiểu gì, cậu gọi liên tục 4 chiếc xe, cả 4 chiếc xe đều hủy đơn đặt chuyến, sau đó dần dần không gọi được xe mới nữa. "Ơ, quái lạ thế." Hạ Tiêu cầm điện thoại di động chẳng hiểu mô tê gì. "Hôm nay làm sao không biết, chả nhẽ không nên ra khỏi nhà à?" Mãi tới khi mây đen kéo gần tới và hạt mưa lý thích bắt đầu rơi xuống, cuối cùng cũng có người nhận đơn hàng của bọn họ. Lần này tài xế không hủy chuyến xe nữa, khoảng cách cũng không xa lắm. Chiếc xe nhanh chóng dừng ở cổng lớn của phủ Danh Hoa. Văn Thời ném hộp sữa bò trống không vào thùng rác, khom lưng chui vào ghế sau xe. Tài xế là một người phụ nữ trung niên, mặt tròn, vẻ ngoài nhã nhặn hiền lành, bên gò má còn có một nốt ruồi. Cô ta liếc mắt nhìn Văn Thời qua kính chiếu hậu, trêu chọc: "Ái chà, tuổi trẻ nên sức khỏe tốt có khác, trời như này mà vẫn mặc được áo ngắn tay cơ à." Tính của Văn Thời vốn hay quạo, lại càng không thích tiếp xúc với người lạ, gặp phải cái kiểu tình huống này thì luôn coi như gió thổi bên tai. Hạ Tiêu biết rõ tính hắn, cậu sợ bầu không khí sẽ trở nên tẻ nhạt. Đang định tiếp chuyện tài xế thì thấy Văn Thời trả lời: "Không lạnh lắm." Hạ Tiêu lập tức kinh ngạc: "Sao vậy?" Khỏe mắt Văn Thời liếc thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Hạ Tiêu. "Không, không sao." Hạ Tiêu thu lại con mắt trợn tròn của mình, nhỏ giọng nói: "Chỉ hơi bất ngờ thôi, em tưởng anh sẽ chẳng thèm quan tâm tới người ta chứ." Văn Thời nhìn cậu một lát sau mới đáp: "Quen mặt." Tài xế mặt tròn nghe thấy câu này lập tức cười rộ lên: "Đang nói tôi à, tôi lớn lên có một khuôn mặt đại trà, nhiều người đều bảo trông tôi quen quen." Trên áo thun màu xám của Văn Thời có dính nước mưa. Cô ta thấy vậy liền hỏi: "Hai cậu là anh em sao? Trời mưa mà sao ra ngoài không mang theo ô thá? Trận mưa này chắc chắn càng mưa càng to đấy." Hạ Tiều oan ức nói: "Lúc chúng cháu ra ngoài trời còn chưa mưa. Ra chợ sớm thế á? Ôi đừng nhắc nữa, đêm hôm nay suối đen, gọi bốn chiếc xe mà cả bốn đều hủy chuyến." Hạ Tiêu phàn nàn. À, tài xế hiểu ra, thật ra không phải do số hai cậu đen đâu, mấy ngày nay chẳng ai muốn nhận chuyến chạy qua bên đó cả. Vì sao ạ? Tạ Môn lắm. Văn Thời vốn đang ngó ra ngoài cửa sổ, nghe vậy ngoảnh mặt sang. Tạ Môn sao, tức là sao ạ? Hạ Tiêu hỏi lại. Mấy cậu gần đây không đọc tin tức trên diễn đàn trong vùng A? Văn Thời nhìn về phía Hạ Tiêu. Hạ Tiêu ngại ngùng nói: "Ai, có xem hơi ít." Tài xế cười phá lên, giải vây nói: "Cũng đúng, tin tức địa phương không nhiều lắm. Chúng tôi vì lái xe quá buồn chán nên mới nghe đài phát thanh, cho nên biết được chút ít." Cô không ấp ấp mở mở, tranh thủ trên đường không có việc gì thì phổ cập thông tin cho bọn Văn Thời. Muốn tới Tây Viên Bình An có thì bắt buộc phải đi qua một con đường gọi là đường Vọng Tuyền. Hồi trước có nhà đầu tư ngoại tỉnh đến đây, thấy khu vực bên ấy không tệ lắm, muốn xây dựng khu nhà giàu trong thành phố, gọi là dinh thự Vọng Tuyền. À, cái này cháu biết, cháu đã từng đi qua đó rồi. Nhà cửa đẹp lắm, mỗi tội không có người sống như bên phủ Danh Hoa này. Hạ Tiều nói. Không hề giống đâu. Tài xế cười. Phủ Danh Hoa là do vấn đề của quy hoạch xung quanh, dinh thự Vọng Tuyền là do không ai chịu tới sống. Cậu hỏi người lớn tuổi ở Ninh Châu sẽ nhận được câu trả lời rằng nhà cửa bên đó không tốt. Cháu cũng đã từng nghe nói rồi. Hạ Tiều tỏ vẻ hiểu ra. Ngược lại, Văn Thời khá tò mò. Vì sao lại không tốt? Hạ Tiều còn chưa mở miệng, tài xế đã cười nói. Cậu bạn đẹp trai, không phải người địa phương đúng không? Trong tiếng địa phương của Ninh Châu, chúng tôi, Vương hay Vọng cũng đều cùng cách đọc như Hoàng mà thôi. Vọng và Hoàng A. Vậy đường Vọng Tuyền kia chẳng phải là... Ý ba chữ Vương Vọng Hoàng trong tiếng địa phương Ninh Châu đọc y hệt nhau. Người nghe dễ nhầm thành chữ Hoàng, ghép với Tuyền sẽ thành Hoàng Tuyền, tức là âm phủ suối vàng. Văn Thời không nói gì. Hắn im lặng một chốc rồi nói: "Người đặt tên đúng là một bảo vật quý giá." Tài xế cười ha ha: "Còn có cái đặc sắc hơn đấy. Đoạn đường bên kia khá tốt, phụ cận còn có trạm tàu điện ngầm, có vài nhà đầu tư chẳng tin vào ma quỷ, nhất quyết phải khiến cho bên đó đông đúc náo nhiệt lên. Họ làm cả một con phố đi bộ, cửa hàng hiện đại, đa dạng phong phú lắm. Sau này vì kinh doanh không thuận lợi nên bỏ không ở đáy. Sau đó khoảng 2 năm trước lại xuất hiện một kẻ vung tiền như rác, xây một khu mua sắm tổng hợp bao gồm cả dịch vụ ăn uống và rạp chiếu phim này nọ. Cậu đoán xem gọi là gì?" Văn Thời hỏi. "Là gì?" Tài xế đáp. "Vọng Tuyền Vạn Cổ Thành." Văn Thời không nói gì. "Các bảo vật có khác, khá là hoành tráng nha." "Thế sau đó có đông đúc không?" hắn hỏi. "Không." Tài xế thở dài. "Cách quản lắm, xây tới đầu năm nay mới chính thức khai trương. Ban đầu cũng có người tới mua sắm dạo chơi, sao lại thừa thớt dần. Bên đó tà môn lắm, mọi người hay nói nhìn thấy vài thứ không nên thấy." "Khu thương mại đó đến giờ vẫn chưa đóng cửa à?" Hạ Tiêu hỏi. "Chưa, tiền thuê bên đó thấp, giá vật phẩm cũng rẻ. Còn có vài cửa hàng thủ công hiện tại rất khó tìm nên vẫn có người tới." "Ồ, nghe thế thì thấy bình thường. Nhưng nói thật là lái xe qua bên đó khiếp hồn lắm." Tài xế nói. "Hôm qua ấy có người trong nhóm quy chat của chúng tôi bị dọa ở bên đó, lời kể thì mơ hồ, nên hôm nay mọi người chẳng ai chịu nhận chuyến bên đó cả." "Thảo nào." Hạ Tiêu nghĩ ngợi nói. "Vậy gan của cô cũng lớn ghê." Tài xế bất đắc dĩ nói. "Khẹp, tôi quen rồi, nhà tôi cũng ngay gần đó. cả ngày chạy đi chạy lại suốt, đâu thể vì cái chuyện còn con này mà không cần sống chứ. Trong đó không cho đổ xe, tôi thả hai cậu xuống đây nha. Tài xế mặt tròn dừng lại ở đầu ngã tư đường, lại nhìn cơn mưa lớn ở bên ngoài, đưa cho Văn Thời một cây dù. Phải đi bộ một đoạn ngắn nữa, mấy cậu cầm dù che đi. Hạ Tiều lẳng lặng nhìn Văn Thời. Ấy sao có thể mặc dày thế được, chúng cháu chạy một chút là tới thôi. Cầm đi mà, tài xế cười nói. Không phải ngại, tôi có nhiều dù lắm. Thật sự không cần đâu ạ. Hạ Tiều vẫn ngại nhận đồ của người ta. Cậu đang đụng đẩy thì một bàn tay trắng nõn thon dài với qua, thản nhiên nhận cây dù. Cảm ơn, Văn Thời nói. Chào ôi, thế mới đúng chứ, tài xế cười. Văn Thời xuống xe trước, căng dù thúc giục. Mau lên. Hạ Tiều lúc này mới vội vàng nhảy xuống. Mưa rất to, mặt đất phủ kín bụi nước. Chiếc xe ngoặt một cái, nhanh chóng biến mất trong làn sương. Văn Thời thu lại tầm mắt, hỏi Hạ Tiều, tại bệnh viện ở đâu? Hạ Tiều đối chiếu với bản đồ trên điện thoại, chỉ bên phải đằng trước, nói: đi vào con đường này, mặt tiền phong cách cổ xưa thì chính là nó. Cả dãy phố kéo dài này đều mang phong cách của đường Vọng Tuyền, dường như tất cả đều là kiểu nhà phương Tây. Tại bệnh viện của Tạ Vấn lẫn trong đó có vẻ vô cùng nổi bật, liếc mắt là có thể nhận ra. Ngay trước khi vào cửa, Hạ Tiêu hỏi thử: anh Văn, lát nữa nhìn thấy anh ta thì anh định bảo sao? Chẳng lẽ bảo cho hỏi chừng nào thì anh đóng tiền thuê phòng chỗ chúng tôi à? Nói thế thì hơi sổ sang, cũng khá khó xử nữa. Nhưng không thể nói thế thì nói gì. Bọn họ và Tạ Vấn mới chỉ vào lòng cùng nhau một lần, bảo lạ thì không, nhưng cũng không phải dạng thân thiết gì. Hạ Tiều không yên tâm về Văn Thời. Cậu luôn cảm thấy với tính cách của hắn, mở mồm bảo tôi đói bụng là chuyện vô cùng khả thi. Rõ người ấy chớ. Văn Thời quả nhiên nói: chưa nghĩ ra, lát nữa rồi tính. Hạ Tiêu hoảng hôn. Bố cục của Tây Bình Viên như một cửa tiệm đồ cổ, nhưng bên trong chỉ trưng bày con rối kiểu Tây kiểu Tàu, rối bóng rối gỗ, tượng gỗ cần có đều có cả. Chúng được xếp gọn gàng ngay ngắn trên các kệ tủ. Một người trung niên nhỏ con búi tóc ngồi trong quầy ngủ ga ngủ gật, gương mặt phúc hậu, nhìn không ra là bác trai hay bác gái. Còn có hai cô nàng mặt mày thanh tú đáng yêu, ngồi một bên cắn hạt dưa nói chuyện phím. Lúc Văn Thời bước vào cửa, hai cô gái kia cùng ngoảnh mặt sang, đồng thanh: úi chà, người sống. Hạ Tiêu bị gió lùi rãi. Hai cô gái lại cười hi hi ha ha. Lão Mao, có khách kia, hai cô gái gọi. Vị trung niên búi tóc kia giật mình tỉnh giấc, ngáp một cái nhìn qua, lúc này thấy Văn Thời có hơi sửng sốt. Văn Thời gặp dù lắc lắc bớt nước mưa ở ngoài cửa. Đây là cửa tiệm của Tạ Vấn phải không? Lão Mao lúc này mới hoang hồn gật đầu nói: À đúng, đây là cửa tiệm của ngài ấy. Thế người đâu? Văn Thời quét mắt bốn phía. Người giờ không ở đây. Lão Mao ấp úng. Văn Thời nhìn chăm chăm hắn. Thế anh ta ở đâu? Đi có việc rồi, lão Mao đáp. Văn Thời nhíu mày. Hôm nọ rõ ràng anh ta bảo tôi cửa hàng gần đây có việc nên phải về trông coi gấp cơ mà. Lão Mao không nói gì. Ngày ấy chắc là trong tiệm khác. Người này vừa nhìn đã biết không phải nhân tài trong làng nói dối. Mỗi khi nói một câu thì con mắt như hạt đậu xanh đều luôn liếc về cánh cửa nhỏ trong góc. Có mù lòa cũng nhìn ra. Văn Thời gác cây dù lên giá đỡ ngoài cửa, nhấc chân đi về phía cửa ngách. Ấy, bên đó là nhà vệ sinh, lão Mao cuống cuồng nói. Ồ, tôi đi nhờ chút, cảm ơn, Văn Thời nói. Mới vừa đi tới cạnh cửa, Văn Thời đã nghe thấy tiếng ho khan trầm đục vọng ra từ bên trong. Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra để lộ gương mặt tái nhợt của Tạ Vấn. Chỗ này hiển nhiên không phải là nhà vệ sinh, có lẽ là buồng nhỏ dành cho việc nghỉ ngơi. Văn Thời ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng tràn ra, có vẻ đang nấu cái thứ gì đó rất nóng. Tạ Vấn bước ra ngoài, sau đó với tay ra, đóng cửa lại. Hình như anh ta thấy lạnh, trốn trong phòng nóng như vậy mà vẫn quấn quần áo dài tay với quần dài kín mít. Sao cậu đi tìm người mà còn dữ dằn thế hả? Tạ Vấn lại ho khan vài tiếng. Vậy anh trốn làm gì? Văn Thời liếc lão Mao đang lắp ba lắp bắp, câu mày buồn bực nói. Có phải tôi tới đòi nợ đâu? Không phải trốn cậu, do hai ngày nay trời lạnh quá, không muốn ra ngoài, nên dặn họ là ai hỏi, cũng bảo không ở đây thôi. Tạ Vấn quay đầu ho khan. Văn Thời lúc này mới phát hiện hai tay anh ta đều đeo găng tay, là chất liệu vải tơ màu đen mỏng bọc tới tận cổ tay. Chỉ khi cử động mới thấy thấp thoáng da cổ tay, làn da tái nhợt đối lập rõ ràng với bao tay màu đen. Tôi cũng không phải thầy bói, ai biết được là cậu sẽ tới? Tạ Vấn giữ khung cửa hỏi. Cậu tới cửa tiệm làm gì thế? Có lẽ là do đứng gần, mặc dù không nhắm mắt lại, không thấy linh tướng, nhưng Văn Thời vẫn có thể cảm nhận được sát khí không ngừng chuyển động trên người anh ta. Mặt hắn lạnh lùng, chợt liếm khóe môi, quay đầu hất cằm về phía Hạ Tiêu nói. Cậu ta tới mưu rối. Hạ Tiêu trong đầu một đống dấu chấm hỏi. Em... Mặt Hạ Tiêu đờ ra như khúc gỗ, gật gật đầu nói. Ấy, tôi muốn mua con rối. Thuận tiện hỏi xem, anh còn muốn thuê phòng không? Văn Thời lại nói. Không thuê, chúng tôi còn đăng bài mới. Tạ Vấn cụp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh ta lặng yên mấy giây mới gật đầu nói. Thuê chứ, thứ bảy, ngày kia nhé. Ngày kia các cậu có rảnh không? Văn Thời tính thử, cũng tầm hai ngày nữa thôi, vẫn nhanh chán. Thế là quay đầu nhìn Hạ Tiêu. Hạ Tiêu thầm nghĩ, bây giờ mới hỏi mình, cứ như cậu có thể làm chủ không bằng. Cậu phát óc nghĩ ngợi. Ừ, có rảnh đó. Văn Thời lại liếm khóe môi, hắn cảm giác đầu óc mình chắc là học rồi, mới chạy một chuyến qua đây. Hắn vốn định tới tìm vị hộp cơm chỉ động này thương lượng một chút, ai ngờ trong tiệm nhiều người quá nên không tiện mở miệng. Cho nên hắn bẻ khớp ngón tay xoay người nói. Có mấy chuyện này thôi, chúng tôi đi đây. Hạ Tiêu nhấc cây dù trên giá, lúc này chợt nhớ ra. Sao bảo mua rối cơ mà, có thể mượn cớ nghiêm túc một tí được không? Ngay khi cậu chuẩn bị bước đi, hai cô gái xinh đôi kia đột nhiên chỉ vào cây dù nói. Lấy nó ở đâu vậy? À, Hạ Tiêu đáp. Người khác đưa cho, sao thế? Một cô nói, hồi trước bên này hay có lời đồn. Hạ Tiêu hỏi, lời đồn gì? Kể rằng, mỗi khi trời mưa mà tới bên này thì sẽ gặp một tài xế vô cùng kỳ quái, gương mặt tròn trịa, rất nhiệt tình. Lúc xuống xe thường sẽ tặng cho khách một cây dù. Giọng kể của cô gái nhẹ nhàng bay bổng, Hạ Tiêu nghe sợn cả tóc gáy. Sau đó thì sao? Nếu không nhận dù thì sẽ mắc cảm hai ngày rồi thôi. Cô gái nói, nếu nhận dù thì sẽ đi gặp cô ta. Hạ Tiêu im lặng. Lúc Văn Thời đi tới, liền thấy Hạ Tiêu dựa lưng vào cửa, hồn bay mất nửa. Hắn khó ở giật lấy cây dù, đang chuẩn bị đi về thì chợt nghe thấy giọng Tạ Vấn vang lên bên cạnh. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Văn Thời, chạm nhẹ rồi rụt lại. Lát nữa có bận gì không? Văn Thời quay đầu nhìn anh ta. Ở lại ăn chút gì rồi hẳn đi, tối nay để tôi tiễn cậu về. Thật ra tay bệnh viện có hai tầng, nhưng kết cấu khá kỳ quái. Kiểu cửa hàng hai tầng thông thường thì tầng 1 sẽ là mặt tiền cửa hàng, tầng 2 sẽ để làm kho chứa hoặc phòng ở. Cũng có một số người thích sự diện hảo sẽ thiết kế nó thành một phòng khách nhã nhặn lịch sự. Nhưng tay bệnh viện lại không như vậy. Tầng 2 chủ yếu là để ăn cơm. Vì sao lại nói là chủ yếu? Bởi vì nó còn giống như một khu vườn thu nhỏ. Góc Tây Bắc trong một gốc cây leo tường, không biết là cái giống gì, sống hay chết cũng khó mà phân biệt. Trồng xác xơ trơ trụi, độ cao thì vừa vặn chạm tới trần nhà, nhánh cây bám trên tường ngoằn ngoèo uốn lượn. Còn bày một móc, một cái giá treo, nhưng không có chim trên nhánh cây nữa. Dưới gốc cây có một khu phong cảnh mô phỏng, hai con rùa đang bò tới bò lui trong ao nước cạn. Ngoài ra thì đâu đâu cũng là đá vụn và hoa cỏ tươi mới, thêm vài cái tổ cũng không biết để làm gì. Cái bàn bốn chân dùng để ăn cơm đặt ngay giữa đám hoa cỏ, trông cực kỳ dở dở ương ương. Lão Mào đặt một chiếc nồi lẩu lên bàn, sau đó thêm than gỗ, thế là một nồi canh màu trắng sữa sôi ùng ục ra đời, khói trắng mang theo mùi thơm lan tỏa vào không khí. Trong nồi là thịt dê tươi non sắc lát mỏng, từng thớ thịt căng tràn mọng nước. Bên cạnh còn có một cái lò nhỏ dùng để hâm nóng rượu, không biết bao nhiêu độ nhưng mùi vị khá mạnh. Văn Thời chả uống ngụm nào mà đã say quắc cần câu rồi. Trời sắp chuyển hè, hắn mặc áo ngắn tay ngồi trong căn phòng tràn ngập gió nóng, bụng kêu ọt ọt trước bàn đồ ăn bổ dưỡng ấm người. Hắn đang toan tính cái gì nhỉ? Có lẽ là do vẻ mặt hắn quá đờ đẫn, Hạ Tiêu hiểu rõ nội tình đau lòng không thôi. Thật ra trong nhận thức của Hạ Tiêu, phán quan cũng ăn cơm bình thường như Thảm Kiêu hay như những người cậu đã từng gặp hoặc từng nghe kể. Chỉ có mình Văn Thời không ăn cơm như người bình thường, có lẽ là do liên quan đến tình trạng không chết không sống của anh ấy. Hạ Tiêu nhìn trong chốc lát, không nhịn được hỏi nhỏ: "Anh vẫn ổn chứ?" "Cậu đoán xem." Văn Thời cầm đũa không thèm nhìn cậu, tự nhắm mắt kiểm điểm 2 giây, sau đó thầm mỉa mai bản thân: "Đầu óc mình đúng là hỏng thật rồi." Tạ Vấn giữ hắn ở lại ăn cơm, sao hắn lại nghĩ quẩn rồi gật đầu cơ chứ? Giờ thì hay rồi, bắt buộc phải dựa vào sự kiềm chế của bản thân thôi. Hắn nhìn cái bát đầy ắp thịt của Hạ Tiêu, âm u hỏi: "Ăn ngon không?" Hạ Tiêu chẳng dám nói lời nào. Đối với cậu mà nói thì bữa nay thật sự không tồi. Không biết nhân viên của Tạ Vấn kiếm được đâu ra cái đám thịt thà rau cỏ này, vừa tươi vừa mềm, nước sốt thơm lừng, tay nghề khỏi phải bàn. Cộng thêm hôm nay trời mưa thật to, nhiệt độ giảm thấp, cậu còn đang lạnh run lại được ăn đồ ăn nóng hổi, thật sự không thể đồng cảm với cái vị tổ tông họ Văn này, nên chỉ đành cố khuyên giải an ủi một chút. "Hay là anh thử nếm 2 miếng đi." Hạ Tiêu tranh thủ lúc bọn lão Mao ăn như thuần luôn, nhỏ giọng nói: "Lót dạ một chút thôi cũng được mà, có còn hơn không ấy. Kiểu lẩu thịt này anh ăn bao giờ chưa? Nó..." "Từng ăn rồi." Văn Thời ngắt lời. "Ăn không ít lần." Lời này người bình thường nghe sẽ thấy có vấn đề gì. Dù sao Văn Thời cũng nhìn như thanh niên 25-26 tuổi, chưa ăn bao giờ mới là kỳ quái. Nhưng Tạ Vấn lại nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, như thể anh ta biết Văn Thời vừa đến trần gian chịu nổi mấy ngày. "Nhịn tôi làm gì chứ?" Lúc Văn Thời để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tạ Vấn đã phai nhạt. "Đây là một vấn đề hay ho. Cậu không nhìn tôi trước thì sao biết tôi đang nhìn cậu?" Tạ Vấn ung dung rót đầy một chén rượu nóng nhưng không uống. Anh cầm chén rượu tự như đang cảm nhận độ ấm. "Nếu không cậu nói trước xem, vì sao cậu lại nhìn tôi?" Văn Thời im lặng. "Xéo đi." Tạ Vấn cười cười cho qua vấn đề này. Anh ta lại nói: "Cậu từng ăn món này ở đâu?" Văn Thời vốn không định quan tâm tới Tạ Vấn, nhưng một lát sau vẫn nhả ra một câu: "Ngày trước ở Bắc Kinh." "Khi đó con được gọi là Bắc Bình." "Ồ." Tạ Vấn dường như đang nghĩ ngợi gì đó, lát sau gật gù rồi chỉ vào bát sứ trống trơn của Văn Thời. "Thế bây giờ cậu không thích ăn, hay là do nước lẩu bọn họ nấu khó ăn quá nên cậu chẳng buồn nhấc đũa?" Lão Mao và đôi song sinh kia lập tức ngẩng đầu nhìn sang với vẻ mặt đầy vô tội. "Chắc là cấp dưới nên sợ ông chủ chăng, vì ba người này trông khá sợ hãi." Văn Thời chẳng hiểu mô tê gì, hắn yên lặng 2 giây dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tiếp đó duỗi tay gắp một miếng thịt dê. Lão Mao thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Hình như hắn ăn chẳng cần nhai, cứ thế nuốt thẳng xuống bụng, trông cực kỳ ngon miệng, khiến người nhìn cũng có cảm giác thèm ăn. Hạ Tiêu ăn liền 2 miếng thịt. "Còn Văn Thời?" Văn Thời sắp điên, con mẹ nó rồi. Nhưng hắn không thể hiện trên mặt, ngược lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Hắn không có khẩu vị, nuốt miếng thịt xuống. Vì giờ đi sự chú ý nên thuận miệng nói với Tạ Vấn, anh cũng không ăn máy. Tạm được, Tạ Vấn nói, tôi thích mấy món nóng nhất, nhưng đối với cái loại này thì không có hứng thú cho lắm. Anh không thích mà bọn họ còn nấu món này sao? Vẻ mặt Văn Thời trở nên cổ quái. Thói quen thôi, Tạ Vấn nói. Mặt nghi ngờ của Văn Thời nghĩ ngợi bổ sung, trước kia tôi từng nhận một... Anh ta hơi ngừng lại, dường như đang tìm một từ thích hợp để nói. Văn Thời nhìn Tạ Vấn một cái, anh ta mới kể tiếp. Dẫn về một đứa nhỏ, nó khá thèm cái món này. Thế giờ nó ở đâu? Văn Thời lại hỏi. Không còn nữa, Tạ Vấn không ngước mắt, căm chán nói. Đây là chuyện rất lâu về trước. Văn Thời vẫn cảm thấy kỳ quái như cũ. Nếu là chuyện từ lâu, thì sao bây giờ còn bảo quen rồi? Những năm sau đó mấy người không sống à? Hắn còn đang định mở miệng thì lão Mao lại lấy muôi múc một bát đầy, ăn vô cùng ngon miệng, tiếng xì xợp sột soạt vang vẳng bên tai, không thể làm lơ. Văn Thời, bụng của hắn lặng lẽ hưởng ứng một tiếng, rút cuộc không ngồi yên được nữa. Bồn rửa tay ở đâu? Văn Thời bình tĩnh đặt đũa xuống hỏi. Bên kia, Tạ Vấn chỉ vào hành lang ngắn hướng đông hỏi. Sao thế? Dính tương rồi. Văn Thời thuận miệng bị một lý do đứng dậy, đi về phía hành lang. Bên trái hành lang có một cái bồn rửa tay đơn độc. Hắn khom lưng hất nước lạnh lên mặt, cảm giác đói khát, đau đầu cuối cùng cũng dịu xuống. Vừa đứng thẳng người, hắn liền cảm giác có gió thổi vào từ bên cạnh. Văn Thời quay đầu nhìn, phát hiện hành lang tầng 2 nối liền với cửa sau, cánh cửa khép hờ, gió lọt vào từ nơi đó mang theo mùi nước mưa ẩm ướt và một mùi hương kỳ lạ khó có thể hình dung. Mùi hương rất nhạt, cũng không khó ngửi, còn khá quen thuộc. Văn Thời tò mò đi qua mở cửa. Ngoài cửa là một đoạn cầu thang sắt thông với phía sau của con phố thương mại. Cửa sau của Tây Bình Viên rất sạch sẽ nhưng cũng hơi vắng vẻ. Phía đối diện là tường vây trải dài, chính là tường rào bao quanh hồ nhân tạo và rừng trúc nhỏ của dinh thự Vọng Tuyền. Mưa rào xối xả, mùi hương kia hòa lẫn vào trong làn mưa, lúc ẩn lúc hiện. Văn Thời vịn lan can cầu thang, hít hà trong chốc lát, rốt cuộc đã nhận ra đó là mùi hương của Huệ Cô. Ngày trước đêm hạ táng Thẩm Kiều, ba người đội kèn trống biến thành Huệ Cô, bị hắn đã giết mất một, còn hai con chạy thoát. Hắn dùng chút thủ thuật lần theo dấu vết chạy trốn của bọn chúng thì đuổi tới Tây Bình Viên. Thật ra hôm nay chủ động tới Tây Bình Viên cũng là vì cái mục đích này. Khi vừa vào cửa tiệm, hắn đã âm thầm quan sát một hồi, nhưng không phát hiện ra chút dấu vết nào. Không ngờ lại xuất hiện ở cửa sau. Văn Thời lên che cốt tinh thần, ngưng khí nhắm mắt. Cảnh tượng trước mặt trở nên tĩnh mịch âm u. Một vệt bé nhỏ như giống nước uốn lượn áp sát bên cạnh tường vây. Tiếp đó lẻn vào dinh thự Vọng Tuyền, lúc sau nhạt nhòa dần đến mức khó mà tìm ra. Cho nên mọi chuyện thật sự không liên quan tới Tạ Vấn sao, mà là dinh thự Vọng Tuyền A. Văn Thời nhắm mắt vài giây rồi mở ra, cau mày suy tư. Mãi đến khi cánh cửa đằng sau vang lên tiếng kẹo kẹt. Cậu đứng ngẩn người ở bên ngoài làm gì vậy? Tạ Vấn hỏi. Văn Thời không nói gì. Sao đồ ăn lại đuổi theo hắn thế này? Xem tạnh mưa chưa mà. Văn Thời xoay người quay vào hành lang. Trên tay hắn dính lớp rỉ sắt của lan can, nên đành quay lại bồn rửa tay lần nữa. Tạ Vấn hình như cũng như vừa rửa tay xong. Hắn không vội trở về bàn mà đóng cửa lại, sau đó lướt qua Văn Thời rút một tờ giấy vệ sinh. Động tác kéo theo một làn gió nhẹ nhẹ, rõ ràng không có gì, nhưng Văn Thời cảm giác được luồng sát khí dày đặc kia đang bao phủ chính mình bên trong. Hắn ngừng rửa tay một chút, khẽ cụp mắt nhắm lại. So với bên bàn ăn thì chỗ này vừa chật hẹp vừa yên tĩnh. Có lẽ do quá yên tĩnh nên cảm giác tồn tại của những thứ vô hình vô ảnh càng trở nên mãnh liệt. Văn Thời ngước mắt nhìn Tạ Vấn qua tấm gương trước mặt, nhìn thấy đối phương dựa vào bờ tường phía sau hắn, chậm rãi đeo găng tay, như thể đang chờ mình. Anh từng thấy linh tướng của bản thân chưa? Văn Thời đột nhiên mở miệng hỏi. Hả? Tạ Vấn tấm một chút viền găng tay, ngước mắt hỏi. Ý cậu là sao? Không phải tất cả mọi phán quan đều có thể dễ dàng nhìn thấu linh tướng của người khác. Bọn họ dựa vào cảm giác nhiều hơn. Ví dụ như vừa thấy Thà Tiêu sẽ thà cảm thấy cậu rất sạch sẽ, nhìn Tạ Vấn sẽ thấy nghiệp chướng của anh ta quá nặng. Càng có xu hướng cực độ thì càng dễ cảm nhận được. Nếu muốn thật sự nhìn thấu hình dạng của linh tướng, vậy bọn họ sẽ phải tốn sức dùng một cách khác. Dạng giống như Văn Thời thật sự hiếm như lá mùa thu. Thôi bỏ đi. Sự kích động nhất thời trôi mất. Văn Thời cụp mắt rút một tờ giấy vệ sinh, đang định bảo coi như tôi chưa nói gì, thì thấy Tạ Vấn khẽ a một tiếng. Ý cậu là cố sát khí và nghiệp chướng trên linh tướng của tôi phải không? Nhìn thấy rồi. Vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Anh ta thông qua mặt gương nhìn thẳng vào Văn Thời, giọng nói trầm trầm kèm theo chút khàn vì ho khan. Có lẽ là do xung quanh yên ắng quá mức nên khi Văn Thời nghe được những lời này chợt cảm thấy sự mê hoặc khó mà hình dung. Hắn vẫn đứng trước bồn rửa mặt và quay lưng về phía Tạ Vấn như trước, lau tay xong thì ném tờ giấy đi, sau đó cụp mắt an tĩnh trong chốc lát mới chợt hỏi. Nếu như tôi nói là tôi có thể giúp anh tiêu trừ chúng thì sao? Lần này Tạ Vấn hơi ngạc nhiên. Anh ta nhìn Văn Thời rất lâu rồi nói. Cậu có biết chạm vào một thứ trên thân thể người bình thường thì phải cần gì không? Đương nhiên ai làm phán quan cũng biết, đối với người đã biến thành lòng thì xương đen phân tán khắp nơi là một cách để giải thoát. Chỉ cần người giải lòng đủ mạnh là có thể tiêu trừ sạch sẽ chúng. Nhưng nếu muốn chạm vào thứ trên cơ thể người sống sơ sơ lại không đơn giản như vậy. Việc này chưa từng có ai nghiên cứu qua cả. Thứ nhất, người khác ăn cơm là no nên không cần coi thứ này làm đồ ăn, và Văn Thời lọt khỏi 99% còn lại. Thứ hai, trước kia Văn Thời cũng dự trữ khá nhiều nên không lo chết đói. Thế nên hắn cũng chả biết. Văn Thời bị hỏi cho nghẹn họng, nhưng cảm giác đói khát hành hạ khiến cho hắn chẳng nghĩ ra nổi đáp án, chỉ thấy bực không tả nổi. Hắn buông lỏng tay, khẽ bẻ khớp xương, im như thóp, mãi khi đang định nói. Vậy thế này đi, thì lại thấy Tạ Vấn bảo. Thôi được rồi, cậu thử xem. Văn Thời ngước mắt. Anh nói thật à? Tạ Vấn đứng thẳng lưng, dang hai tay cười bất đắc dĩ. Vậy làm như nào? Thử nói qua quá trình xem, cần nhắm mắt không? Văn Thời rút cục xoay người lại đối mặt với anh ta. Không cần. Anh không cần làm gì cả. Văn Thời khép mắt nói. Để tôi. Khoảnh khắc đó, linh tướng ma quỷ mê hoặc lòng người của Tạ Vấn xuất hiện trước mắt hắn. Xương đen ngập trời, tựa như một bầy mãng xa đang trường bò ngoằn ngoèo. Rõ ràng là linh tướng cực sát lại an tĩnh đứng trước mặt hắn, khoảng cách gần trong gang tấc, đến mức chính bản thân Văn Thời cũng bị vây ở trong. Văn Thời thử vươn tay, hình dáng ngón tay mờ ảo của hắn chạm vào một luồng xương đen, thể đột nhiên ngừng lại. Giây tiếp theo, xương đen chợt xuông xả thuận theo đầu ngón tay hắn tràn vào cơ thể. Đó là một cảm giác rất khó miêu tả. Cơn đói khát được xoa dịu, nhưng một cảm xúc kỳ quái khác lại trỗi dậy. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Ngón tay Văn Thời khẽ cuộn tròn, sau đó rụt mạnh tay về. Hắn mở mắt, nhíu mày ngẩng đầu, phát hiện Tạ Vấn đang rụt mắt chăm chú nhìn mình. Ông chủ, giọng lão Mao vọng vào từ đầu kia hành lang. Có người tìm. Văn Thời giật mình hoang hôn, hắn lùi về sau một bước, nghiêng người nhường đường cho anh. Nhân viên gọi anh kia. Cậu vẫn ổn chứ? Tạ Vấn liếc mắt về phía bên kia hỏi Văn Thời. Không sao, Văn Thời nói. Khổ sở vừa rồi dường như chỉ xuất hiện trong giây lát, thoát cái đã biến mất tâm. Thế nên chính bản thân hắn cũng không nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra, cả người chỉ còn một cảm giác, lại còn lỡ mồm nói thẳng toẹt ra. Hắn nói, nói rồi, cảm ơn. Tạ Vấn trong lòng đầy nghi hoặc nhìn hắn.